đào một hoàng đế làm vợ, chương 108, góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Andrew Pastor, huyết tế, dù là thuật pháp gì thì dính vào hai từ này đều không phải là thuật pháp chính phái. Mà những mảnh sứ ghi lại cách giải trận pháp cổ này, nhắc tới một bước quan trọng, đó là cần một người đàn ông họ Đàm, huyết tế trước thạch quan của đại mộ, lấy máu mình thấm đẫm thạch quan bằng cẩm thạch trắng. Thiên hạ to lớn, đàn ông họ Đàm đến cả ngàn cả vạn. Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh là đạo sĩ thạo nghề, dĩ nhiên sẽ không nghĩ rằng chỉ cần một người đàn ông họ Đàm bất kỳ nào cũng có thể giải trận. Người huyết tế giải trận cần có chung một dòng máu với người đã tế để lập trận. Nói vậy lúc dựng trận pháp này, đã dùng máu một người đàn ông họ Đàm làm tế phẩm, và giải trận pháp này cũng cần một người họ Đàm cùng chung dòng máu với người đó để phá giải. Đường Gia Minh nói thế, lại không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên cười cười. Trùng hợp thật, vừa khéo Đàm Trình cũng họ Đàm. Ý trời sao, Khúc Chí Văn không nói gì, im lặng một lúc lâu mới chần chừ mở miệng. Nhưng mà huyết tế không phải lấy bất kỳ ai họ Đàm cũng được mà yêu cầu máu của người đã từng huyết tế để giải, dù là hậu duệ đời sau thì huyết mạch cũng bị lai tạp. Trận pháp này rất mạnh bạo, nó không chấp nhận sự hỗn tạp, huống chi Khúc Chí Văn chăm chú nhìn vào mảnh giấy crack. Theo như hướng dẫn thuật pháp trong này, người giải trận cũng phải đứng bên trong mộ, nếu huyết tế sai người, hai chúng ta cũng không thể chạy thoát. Trận pháp phản phệ thì chắc chắn chỉ có chết. Ha ha ha ha ha, như nghe được cái gì rất nực cười, Đường Gia Minh lắc đầu cười to ra tiếng. Cậu thật sự cảm thấy cái này không liên quan đến Đàm Trình thật à? Dù thế nào cũng đã hơn 1000 năm, Đàm Trình không thể giống như đúc với người đó. Khúc Chí Văn nhíu mày, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi Đàm Trình là hậu duệ thuần chủng của người huyết tế, hay là Đàm Trình chính là đầu thai chuyển thế của người đó. Khả năng xảy ra quá thấp, cậu nghĩ thế thật à? Không cần Khúc Chí Văn trả lời, Đường Gia Minh cũng biết đáp án của cậu. Thật ra ngay cả hắn cũng cảm thấy việc này quá trùng hợp. Nhưng ngẫm lại hơn 1600 năm qua, đại mộ không hề có bất kỳ kẻ nào biết đến nó nhiều như thế, càng không ai, hay thần, quỷ nào có thể bước vào một bước vậy mà bây giờ lại có thể. Hơn 1000 năm không ngắn, vậy mà tất cả các yếu tố lại gặp nhau trong cùng một kiếp này. Cậu biết trên người Đàm Trình có một khối ngọc bội đúng không? Khúc Chí Văn nhìn Đường Gia Minh, gật gật đầu, hẳn là Đường Gia Minh cũng phát hiện ra điều đó. Tôi không nghĩ cậu chưa từng chạm vào khối ngọc đó. Đường Gia Minh cười cười. Lần đầu tiên gặp Đàm Trình, tôi đã xem thử khối ngọc đó. Cậu có thấy gì đặc biệt không? Lây nhiễm huyết khí quá nặng nhưng không biết sao không hề có oán khí nào. Trừ cái đó thì cũng không có gì đặc biệt. Đường Gia Minh gật gật đầu, này cũng khớp với cái hắn thấy. Nhưng mà Đàm Trình cầm nó thì lại có thể nhìn thấy quỷ quái, lúc ấy tôi còn cảm thấy lạ lùng, nên thừa lúc Đàm Trình ngủ say, trộm ngọc bội đó đưa cho người bình thường cầm, nhưng trên tay người khác nó không hề có công dụng đó. Khúc Chí Văn cũng đã đoán được kết quả này, nói thật mảnh ngọc bội đó, trừ bỏ bản thân nó là ngọc quý còn lại thực sự không có tác dụng gì, đây cũng là điều cậu không hiểu được. Vì sao nó ở trong tay Đàm Trình lại thành vũ? Góc truyện audio.com, khí sắc bén chống lại ma quỷ. Bây giờ tôi đã tin đến 80%, Đàm Trình là mấu chốt quan trọng để phá trận pháp, không đơn giản chỉ là trực giác. Đường Gia Minh nheo mắt, cậu có nghe kể lần đầu Đàm Trình bước vào đại mộ không? Khúc Chí Văn ngẫm lại một chút rồi quay sang Đường Gia Minh gầy trơ xương, là anh làm. Để khiến Đàm Trình vào đại mộ mà anh tổn phí hết 30 năm thọ mệnh. Đúng là tôi, không sai. Nhưng lúc đó tôi hoàn toàn không nghĩ tới Đàm Trình có thể bình yên vô sự đi ra, lại càng không nghĩ tới quỷ hồn hoàng đế trong mộ kia không tỉnh dậy ngay lúc Đàm Trình bước chân vào địa cung, mà sau khi Đàm Trình đẩy nắp thạch quan, hắn mới tỉnh lại. Ý của anh là, đặt giả thiết nếu năm đó tế phẩm là kiếp trước của Đàm Trình, dòng máu hoàn toàn giống nhau, thì máu của Đàm Trình đã nhiễm lên toàn bộ đại mộ túc cảnh mặc quen thuộc hơi thở đó, nên mới không nhận ra Đàm Trình bước vào. Cho nên, Đàm Trình chắc chắn là người đó. Đúng vậy, nghe Đường Gia Minh nói thế, Khúc Chí Văn bỗng nhiên nở nụ cười. Cho rằng cậu đang chế nhạo suy luận của mình, Đường Gia Minh hừ lạnh một tiếng. Sao, cảm thấy không đúng à? Không, không phải, Khúc Chí Văn cười lắc đầu nói. Chỉ là bỗng nhiên nhớ tới một việc. Là gì vậy? Tôi chỉ nghĩ nếu theo cách nói của anh thì máu lây dính trên ngọc bội chính là máu của Đàm Trình kiếp trước, là máu không hề có một chút oán khí nào. Vậy có nghĩa là kiếp trước Đàm Trình đã cam tâm tình nguyện làm tế phẩm. Tôi nghĩ tình cảm của Đàm Trình đúng thật là đời đời kiếp kiếp. Chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể lo được. Đường Gia Minh dừng một chút, nói tiếp. Con đường cậu ta tự chọn, ai có thể ép cậu ta theo hướng khác được. Bây giờ quan trọng nhất không phải là nghiên cứu tình cảm của Đàm Trình dành cho hoàng đế kia, mà nên nghĩ cách làm sao tìm ra Đàm Trình. Cái Đường Gia Minh nói, Khúc Chí Văn không phải không biết Đàm Trình ở trong tay ai thì đã rất rõ ràng. Nhưng cậu không thể xác định được vị trí của hắn, mà cái người đó, Khúc Chí Văn nhớ đến Khương Bình, càng làm cho cậu càng ghét bỏ cái tên Túc Cảnh Nhiên truyền thế kia hơn. Áp xuống trái tim đau nhói, Khúc Chí Văn hít sâu một hơi. Thôi, anh ấy vốn đã thuộc về người khác, vì sao phải vì một người khác mà vứt bỏ cơ hội thành tiên? Chúng ta cứ bị động như thế này, là vì không biết tên kia sẽ làm gì. Hắn khống chế được Đàm Trình, nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao Túc Cảnh Mặc lại chịu để Đàm Trình lọt vào tay hắn. Có cái gì mà chịu hay không chịu? Đường Gia Minh nở nụ cười, cậu nghĩ Đàm Trình sẽ chết trong tay hắn à? Anh thấy không có khả năng sao? Giết Đàm Trình cũng chỉ cho hồn phách cậu ta bay về đại mộ sớm thêm mà thôi, đến lúc đó trận pháp đại mộ được củng cố, hồn phách của Đàm Trình càng. Nói tới đây, Đường Gia Minh đột nhiên dừng lại, như phát hiện ra điều gì, đồng tử hắn co chặt lại không được nếu linh hồn Đàm Trình ở đại mộ đó. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, Khúc Chí Văn đột nhiên tái mặt phun ra một ngụm máu. Đi mau, có người đang phá trận pháp đột nhập vào đây. Dứt lời Khúc Chí Văn cố nén lại cơn đau trong ngực niệm thuật pháp trong miệng, lấy bình hoa trên bàn xoay người chạy đến thư phòng, đẩy cửa sổ nhảy xuống. Đường Gia Minh cũng nhanh chóng cầm tờ giấy grab theo sát phía sau. Chỉ một giây sau khi cả hai nhảy xuống, Túc Nguyên Nhiên bước vào nhà, nhìn phòng ốc hỗn độn, bức màn bị gió đêm. Góc truyện audio.com, thổi thốc lên, chẳng còn ai ở bên trong, bình sứ đã thành một nhúm tro. Túc Nguyên Nhiên duỗi tay bóp lấy một ít cho, nở nụ cười, hai tên này cũng thật nhanh tay nhanh chân, không để lại dấu vết gì. Nói đoạn, hắn quay sang nhìn Đàm Trình phía sau. Chỉ một ngày nữa trôi qua, mà tử khí trên mặt Đàm Trình càng dày đặc hơn, gương mặt trắng vàng, đi lại hơn 10 phút mà Đàm Trình đã thở dốc. Túc Nguyên Nhiên có thể cảm nhận được rất rõ, Đàm Trình đã sắp đến lúc. Vốn là nghĩ muốn thương lượng với chúng tìm cách cứu cậu, không để cậu chết sớm, nhưng nào biết chúng lại sợ ta như thế, đã bỏ trốn rồi. Đàm Trình không để ý đến cái vẻ bất đắc dĩ làm màu của hắn, sau khi ổn định lại nhịp thở cậu cười khẩy. Anh mà muốn đi hợp tác với họ sao? Biết hắn không muốn mình chết sớm, hồn phách vào đại mộ thay thế Túc Cảnh Mặc, nhưng ở chung mấy ngày nay, Đàm Trình cũng thấy hắn là một kẻ rất tự phụ, luôn ra cái vẻ bày mưu lập kế thâm hiểm, cậu cũng ghét cách hắn vờn tất cả mọi người như một món đồ chơi, giống như hắn nắm gọn tất cả trong tay. Lúc trước Đàm Trình còn nghi ngờ Túc Nguyên Nhiên có biết kỳ hoàng chi thuật hay không, giờ vừa nãy thấy hắn phá trận pháp của Khúc Chí Văn chỉ trong một cái chớp mắt càng làm Đàm Trình có thể khẳng định thân thế hắn ta còn phức tạp hơn cậu tưởng nhiều. Hắn mạnh hơn Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh rất nhiều, lấy được một cốt dễ như trở bàn tay thì làm gì nghĩ đến chuyện sẽ đi hợp tác với hai người kia. Túc Nguyên Nhiên chỉ xem Khúc Chí Văn và Đường Gia Minh như những con hề nhảy nhót cười nhạo thật nhiều trong bụng mà thôi. Túc Nguyên Nhiên thấy Đàm Trình nói một câu xong cũng không nói gì nữa, bèn hỏi. Sao không hỏi gì, không phải cậu rất tò mò xem tôi sẽ làm gì sao? Đàm Trình nhíu mày, không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái. Thật ra nói cho cậu biết cũng không sao, Túc Nguyên Nhiên cong khóe môi ta chỉ muốn cho đại mộ này biến mất thôi. Cậu không biết chuyện một cốt lan truyền ra ngoài sẽ gây nên hậu quả gì đâu, trật tự thế giới này sẽ đảo lộn. Nghe đến đây, Đàm Trình phải bật cười thành tiếng. Có thể bẻ lái ham muốn có một cốt thành mấy lời cao cả như thế, anh cũng là người đầu tiên đấy. Cậu không tin à, vậy cậu thử hỏi Túc Cảnh Mặc một chút xem có đúng thế không? Nếu anh thả tôi ra tôi sẽ đi hỏi. Túc Nguyên Nhiên gật gật đầu, tốt thôi, vậy ta thả cậu ra. Dứt lời hắn hóa giải cấm chế trói buộc trên người Đàm Trình ra. Cảm giác được mình đột nhiên có thể tự do hành động, Đàm Trình khựng lại nhíu mày hỏi. Anh đang có âm mưu gì đây? Cậu nói cậu có thể đi là sẽ hỏi anh ta mà phải không? Đương nhiên, Đàm Trình chỉ có một đáp án. Cách chương.